Xích tâm tuần thiên, chương 1000, nhưng nếu ta vấn tâm có thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, Khương Vọng ho nhẹ một tiếng. Ôn cô nương nói cũng phải. Ta cùng với Yến huynh quả thực có như vậy, soát lại cho đúng rồi bàn giao tình tại. Cái kia, ta nói câu công đạo a. Ôn Đinh Lan rất hòa nhã đánh gãy hắn. Một dạng những lời này phía sau tiếp lời mà nói. Đều không thế nào công đạo. Khương Vọng bại xuống trận tới. Rất quá phận rồi. Yến phủ giận đứng lên. Trêu trêu tay áo. Xem tư thế là muốn đương trường xuất môn trả thù. Người nào tại ngươi bên tai lắm mồm. Mà lại nói cho ta. Ta tất cấp những người đó một bài học. Ôn Đinh Lan nhìn hắn liếc mắt một cái. Bên dưới nói chuyện. Yến phủ thành thật ngồi xuống. Nàng mới hỏi nói. Người như thế nào không hỏi xem. Nhân ra nói cái gì. Còn có thể nói gì. Yến phủ thật giống như là lửa giận tưới tâm. Phá lệ tức giận bất bình. Đơn giản là ghen ghét ngươi xinh đẹp. Đoan trang khéo léo. Ôn nhã hiền thục. Đinh Lan. Người không muốn chú ý. Loại người như người ưu tú cô nương. Nhất chiêu bà ba hoa đố kỵ rồi. Ôn Đinh Lan lúc này cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ nói, nha, nhưng thật ra chưa nghe thấy người nói những thứ này. Chỉ có những người này nói gì. Hoành đao đoạt ái, ỷ thế hiếp người, không biết xấu hổ. Trên mặt nàng còn mang theo ôn nhã cười. Nhưng Yến phủ đã không có cách nào khác lại hàm hồ đi qua. Khương Vọng ngồi ở một bên, thân thể cũng rất cứng ngắc. Hắn là biết Yến phủ cửa này hôn sự nguyên nhân hậu quả. Yến gia là ở giải trừ cùng Liễu gia hôn ước sau đó. Mới cùng triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc kết thân. Cả chuyện này chung, Yến phủ là thân bất do kỳ. Nhưng người nào cũng không thể muội lương tâm nói. Liễu gia vị kia tên là Liễu Tú Trương cô gái. Không có bị thương tổn. Vừa vặn nàng là vô tội nhất. Cũng thụ. Nhất thương kia một cái. Có người vì Liễu Tú Trương bất bình dùm. Rất bình thường. Của nàng khuê trung mật hữu Khương Vô Ưu. Không phải đuổi theo Yến phủ đánh mấy lần sao. Nhưng khi có mấy lời ngữ rơi vào Ôn Đinh Lan trong tai, hiển nhiên không có khả năng dễ nghe. Yến phủ mở miệng nói, Đinh Lan, chuyện này. A, Ôn Đinh Lan giống như là không nghe thấy. Chú ý tự cười khẽ một tiếng. Sau đó nhìn Yến phủ hỏi. Yến công tử, ta không phủ nhận chính mình khuynh tâm cho ngươi. Ưa thích một người không có gì có thể cảm thấy thẹn. Có thể ngươi nói xem. Là ta cưỡng bức ngươi tới cửa cầu hôn sao? Nàng dịu dàng đích thực trong đôi mắt. Không hề có thể thấy ủy khuất. Nhưng là nàng kia dịu dàng tươi cười. Chẳng biết tại sao. Gọi người nhìn lòng chua xót. Đúng vậy a, Liễu Tú Trương là rất đáng thương. Nhưng ở cửa này hôn sự chung, Ôn Đinh Lan lại có cái gì sai đâu. Phía trước cùng Yến Bình cùng triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc kết thân. Đây là vua và dân đều chú ý đại sự. Yến phủ không có ở chuyện này trên tự chủ quyền lực. Hắn chỉ có thể quán triệt Yến ra lợi ích. Mà Ôn Đinh Lan vốn nên là may mắn. Bởi vì nàng có thể gả cho chính nàng khuynh tâm người. Nhưng rảnh rỗi lời nói như đao. Toái ngữ tựa như chùy. Cắt tại trên người. Ghim ở trong lòng. Gọi người khổ. Gọi người đau nhức. Vì cái gì Khương Vọng khuyên không dưới đi. Bởi vì hắn không có biện pháp nói. Rảnh rỗi lời nói toái ngữ không coi vào đâu. Rảnh rỗi lời nói toái ngữ đả thương người. Hết lần này tới lần khác không phải dễ dàng như vậy xử lý được. Hắn tại hải ngoại khuyên can Hoa Anh công chủ Khương Vô Ưu. Lại không có khả năng ngăn trụ sở hữu người miệng lưỡi. Đinh Lan, Yến phủ không có lại tránh. Nghiêm túc cùng Ôn Đinh Lan nhìn nhau. Trên Ôn gia cầu hôn chính là ta. Đi Liễu gia từ hôn cũng là ta. Chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ôn Đinh Lan thu hồi tầm mắt, đứng dậy, đối với Khương Vọng thi lễ. Khương công tử, hôm nay Đinh Lan thất lễ, gọi ngươi nhìn chuyện cười. ngày khác sẽ cùng ngươi bồi tội. Không dám nói như vậy. Khương Vọng liền vội vàng đi theo đứng dậy. Ôn Đinh Lan không nói thêm gì nữa. Cũng không nhìn nữa Yến Phủ liếc mắt một cái. Xoay người đường nhỏ tự rời đi. Yến Phủ vẫn ngồi ở trên vị trí đứng đầu đứa. Không nhúc nhích, Khương Vọng thở dài một hơi. Ngươi không sao chứ? Yến Phủ giơ lên tay. Không có chuyện gì, ngươi ý định làm sao làm? Khương Vọng hỏi, ta lập tức giúp ngươi viết thiệp. Yên tâm, Hoàng Hà chi hội sự tình không thành vấn đề. Yến Phủ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ân, tốt, Khương Vọng có chút bận tâm. Nhưng cũng chỉ có thể nói như thế. Yến Phủ đơn giản lấy lại bình tĩnh. Đem trà chén nhỏ đầy. Trực tiếp lấy ra giấy bút. Tràn lan ở bên cạnh trên bàn. Giấy là thượng hạng tuyết ánh giấy. Lấy ánh tuyết thấy vụ mà được gọi là. Kia chiếc bút lông lại càng lưu truyền bảo quang. Thấy hắn viết nổi dậy tới. Động tác như nước chảy mây trôi. Thoải mái tự nhiên. Trong lòng treo rõ ràng tâm sự. Dáng vẻ vẫn không có thể bắt bẻ. Viết xong. Bấm tay gõ bàn. Tự có hạ nhân đi đến. Yến Phủ đem viết xong trang giấy đưa tới. Phân phó nói. Giao cho Ngô đại nhân. Hắn biết nên làm như thế nào. Hạ nhân nhận lấy này trang giấy. Thật cẩn thận điệp tốt. Không nói tiếng nào đi ra cửa rồi. Yến Phủ lấy tay chi chán. Suy nghĩ xuất thần, xử lý tốt lúc trước đã đáp ứng Khương Vọng sự tình. Hắn mới một lần nữa vùi lấp trở về vẻ u sầu chung. Khương Vọng liền ngồi ở một bên, yên lặng phụng bồi. Đối với chuyện như vậy, hắn thật sự cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt. Không biết qua bao lâu, Yến Phủ đại khái là rốt cục nghĩ thông suốt. Ngẩng đầu lên, thấy được Khương Vọng. Vẫn là kia phó ôn văn bộ dạng, ngữ mang hỏi ý kiến, theo ta đi một chuyến Phù Phong quận, như thế nào, không đều Khương Vọng nói gì. Hắn lại nói, ta một người, không dám đi, bối quận Yến thị con trai trưởng, phía trước cùng Yến Bình thân tôn, tại Tề quốc trong phạm vi, có thể có cái gì đáng sợ, có thể làm cho Yến phủ người như thế nói ra, không dám. Hai chữ, tuyệt không phải là quyền thế. Kim tiền, tại Phù Phong quận, có một cái khiến hắn áy náy người. Khương Vọng chỉ nói, đi thôi, vừa gặp còn có. Ngay tại lúc này, hắn tự nhiên muốn phụng bồi. Hơn nữa chuyến này chân chính khó có thể đối mặt, là Yến Phủ chính mình. Hắn cùng Yến Phủ giao tình khá hơn nữa. Tại chuyện này bên trong cũng chỉ có thể là khách xem. Từ Lâm Truy đến đế quốc Tây Bộ Phù Phong quận, ở giữa muốn vượt qua mấy cái quận phù. Khương Vọng lần này chưa kịp cảm thụ Yến gia xa hoa xe ngựa. Bởi vì Yến phủ là trực tiếp lôi kéo hắn bay qua. Tế Xuyên, Thu Dương, Ngân Vĩnh Lên, Bảo Long, Trường Minh, Phù Phong, trực tiếp bay qua tề cảnh trời cao. Quét qua một điều thẳng tắp tuyến. Chỉ riêng là Khương Vọng hiện tại thân phận, liền đủ để bay thẳng tề cảnh bên trong phần lớn địa phương. Sẽ không bị ngăn trở, càng đừng nói Yến Phủ rồi. Phù Phong quận Bắc tiếp Đông Lai, Nam ỷ Thanh Đầu, Tây đến Bình Tây, là một chỗ tương đối giàu có quận phủ. Liễu gia mặc dù tại toàn bộ tề quốc phương diện trên suy sụp rồi, nhưng ngay tại chỗ vẫn là không thể nghi ngờ vọng tộc. Yến Phủ không có trực tiếp tới cửa. Bây giờ Yến gia Liễu gia hôn ước đã giải. Tùy tiện tới cửa là hành vi thất lễ. Mặc dù Yến Phủ nóng lòng hãy mau đem sự tình xử lý sạch sẽ. Cũng hay là quy củ trước đưa cho bái thiếp. Trưng cầu chủ nhà đồng ý mà hắn cùng Khương Vọng tùy ý tìm một gian tửu lâu bên dưới. Đợi chờ tin tức, Yến Phủ dọc theo đường đi không có im miệng. Một hồi hàn huyên một chút Bảo Long quận truyền thuyết, một hồi nói một chút Phù Phong quận lịch sử, đánh giá một thoáng nhiều lần đảm nhiệm Phù Phong quận trưởng trị chính năng lực. Nhưng đến Phù Phong quận sau đó, ngược lại yên tĩnh lại, Khương Vọng có thể cảm thụ có được hắn khẩn trương, Bất quá cũng thật sự không thể ra sức, chỉ có thể phụng bồi uống rượu. Lệnh hai người bọn họ cũng không nghĩ tới chính là Liễu gia gia chủ thế nhưng tự mình đón tới đây hai người chính một chén tiếp một chén uống. Bỗng nhiên liền có mấy người vào tửu lâu, cùng chủ quán một phen giao thiệp. Một hồi thời gian, toàn bộ trong tửu lâu những khách nhân khác liền đi được sạch sẽ. Sau đó mấy đội trang phục vệ sĩ từ tửu lâu ngoài lại bắt đầu bố phòng, gác mỗi cái yếu hại vị trí. Kia tư thế, nghiễm nhiên là cái gì vương hầu đi tuần. Đường kia nét mặt vẫn có thể thấy được vài phần tiêu sái trung niên nam tử đi vào tửu lâu. Yến phủ vội vàng đứng dậy chào hỏi lúc, Khương Vọng mới biết, người này nhưng lại là đương thời Liễu thị gia chủ Liễu Ứng Kỳ. Cách chương.